Chương 40, A Hành khả năng đã quên mất chúng ta. Hứa Mạn trong lòng lóe lên vẻ nghi ngờ. Bất quá nàng nhưng ôn nhu nói, nhuế nhuế, ta vừa vặn hầm bổ thang, ngươi muốn uống sao? Phòng bếp lầu dưới còn có. Không dứt, cảm ơn Hứa A Di. Lâm Nhuế nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó xoay người, hướng trên lầu nàng phòng đi tới. Hứa Mạn mấy không thể nhận ra nhíu mày một cái. Nàng vào thư phòng sau, đem thang đặt ở trên bàn, rất tùy ý nói, Khang ca, nhuế nhuế thế nào? Ta nhìn nàng mới vừa rồi từ thư phòng nơi này đi ra ngoài, sắc mặt không quá tốt. Nhuế nhuế sắc mặt không quá tốt. Lâm Tử Khang ngẩng đầu lên, có chút nghi ngờ, ta nhìn tạm được ga nga, có phải là nàng hay không mấy cái trường học, hôm nay thi một ngày thử, cho nên bị đả kích. Lâm Tử Khang sau khi nghe, thở dài một cái. Nữ nhi thành tích học tập, đúng là hết sức không được ga. Hắn xoa xoa mi tâm, ân, mới vừa rồi nhuế nhuế tới cũng là theo ta nói chuyện này, nàng cảm giác chính mình cơ sở quá kém, muốn ta cho nàng tìm bổ túc lao sư. Hứa Mạn vừa nghe, trong lòng buông lỏng một chút. Nàng giọng cũng biến thành càng ôn nhu. Nhuế nhuế muốn học tập, đây là chuyện tốt tình nha. Tìm ra giáo là phải. Trước khi ta còn nghĩ, nhường hiểu hiểu dạy một chút nàng, bất quá xem ra là ta cân nhắc không chu toàn. Nếu không ta ngày mai đi tìm người hỏi thăm một chút, tìm lao sư giỏi nhất tới. Không cần, nhuế nhuế nói sẽ trực tiếp hỏi ý kiến bọn họ chủ nhiệm lớp, ngươi cũng không cần phí tâm. Ân, cũng được. Nếu nghe nói là Lâm Nhuế muốn tìm ra giáo, mà không phải là những chuyện khác. Cái này làm cho Hứa Mạn tâm lại bỏ lại trong bụng đi. Còn Lâm Nhuế đột nhiên hăm hở tiến lên nghĩ phải cố gắng học tập. Đối với lần này, Hứa Mạn nhưng một điểm đều không thèm để ý, dễ dàng một cố gắng liền có thể đem học tập làm lên mà nói. Kia học bá học thần còn không được khắp nơi đều là Hứa Mạn nghĩ. Coi như là Lâm Nhuế hiện tại bắt đầu cố gắng, thành tích từ đếm ngược biến thành đang đếm. Chỉ cần nàng không vượt qua hiểu hiểu, như vậy cố gắng của nàng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà Hứa Mạn đối con gái Lâm Hiểu thành tích, hay là 10 phần tự tin. Bên này Lâm Nhuế trở lại phòng của mình gian. Nàng đầu tiên là vào thất bảo không gian, cùng hắn nói vân trạch chuyện. Chúng ta nhất định trực tiếp tiếp xúc hắn, mới có thể biết hắn có phải hay không A Hành. Hơn nữa còn có một điểm, ta hoài nghi A Hành đã chuyển thế, hoặc là, đã quên mất trước khi tất cả mọi chuyện. Thất bảo trận to manh manh ánh mắt. Chủ nhân, ngươi nói là, A Hành khả năng đã quên mất chúng ta ân, có cái này khả năng. Bất quá bây giờ chúng ta trước muốn chắc chắn hắn có phải hay không A Hành, còn những thứ khác, sau này hãy nói. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng mà Lâm Nhuế nhưng phát hiện mình đáy lòng, lóe lên một mạt yêu thương. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng đem này lau yêu thương cho huy đi. Lâm Nhuế tiếp tục nói, bất quá cái này vân trạch thân phận rất cao, không dễ dàng đến gần, ta phải nghĩ biện pháp. Đế thành cách cẩm thành, ngồi phi cơ muốn 3 giờ dáng vẻ. Thất bảo nháy mắt mấy cái. Hắn thở dài một cái, chủ nhân, nếu như ngươi còn có tiên kiếm nói, ngự kiếm phi hành, so với cái này phi cơ mau hơn. Lâm Nhuế bất đắc dĩ xoa xoa hắn mềm phát. Nhìn dáng dấp chỉ có thể tối thứ 6 ngồi phi cơ đi đế thành, sau đó đuổi đang tại thứ 2 đi học trước khi trở lại. Ra thất bảo không gian sau, Lâm Nhuế mở ra sách vở bắt đầu học tập. Nàng đem hôm nay thi tất cả sẽ không đề mục, đều đem giải đề bước tìm được. Một đạo để phân tích. Đồng thời Lâm Nhuế phát hiện, có một ít để còn có thể suy một ra ba, suy luận. Nàng trí nhớ tốt, bất quá rốt cuộc là số câu hỏi rất lớn. Đang tại giúp xong những thứ này sau, đã là rạng sáng hơn 3 giờ rồi.